gần như đã in sâu vào trong trái tim tôi. Vô tình có một niềm cảm động mơ hồ dường như đã quấn quýt mãi trong lòng, chưa từng theo nhãn phương Nam bay về miền di cư. Tiết Thanh Minh tả mộ năm ấy, tôi đã tìm thấy mộ của cô ta. Một roi hoàng thổ, chứ có một cốc rượu, đĩa trái cây ba màu, hai người đang than khóc, một người lớn, một trẻ con. Tôi thẫn thờ đứng nhìn hai người họ. Một nỗi buồn và sự mất mát tôi chưa bao giờ cảm thấy đã đến cuốn lấy tim tôi. Tôi ở lại đó rất lâu, đến tận nửa đêm mới trở về. Uống một ly rượu nhân gian, rượu mạnh đắng cay, lòng tôi có dư vị không biết nên gọi là gì. Một lần tôi vô tình hỏi Bạch Vô Thường, những người chết oan thì làm thế nào đầu thai được? Anh ta nói cần có nhân quả. Tôi hỏi nhân quả là gì? Anh ta bảo nhân quả thực ra chính là sự trả giá. Nếu có người gieo nhân, ắt có người nhận quả. Nhưng có người tặng cơ may đầu thai thì người chết oan có thể trở lại cõi người. Anh còn nói cơ hội đầu thai thì có quỷ nào ngu lắm cũng không bao giờ nhường. Ngày nối ngày trôi qua mãi mãi, ti chủ cõi luân hồi kêu tôi tới, bảo tôi biết 500 năm đã qua. Ngài hỏi tôi chọn gì. Tôi nói rất muốn được đi đầu thai. Ti chủ hỏi tôi thích đầu thai đi xứ nào. Tôi trả lời mong được cô ấy đi đầu thai. Ti chủ trợn mắt nhìn tôi, sứ giả cầu hôn. Bạch Vô Thường đại ca còn kinh hãi hơn, lưỡi anh ta rơi xuống đất. Ti chủ phán, nếu tôi đã từ bỏ 500 năm đạo hạnh, tôi sẽ trở lại thành một tiểu ngã quỷ đi tuần quanh sông Nại Hà. Tôi đáp, con xin vâng. Nói xong tôi lặng lẽ ra đi. Lúc này lòng tôi yên tĩnh, dường như chưa có một điều gì xảy ra. Ngày cô ấy đi ra, tôi lén lút trông theo, cho đến lúc quỷ nữ uống bát canh mãnh bà, lãng quên tất cả, rồi bước lên đài hóa kiếp. Xa quá tôi không thể nhìn thấy cô ta nữa. Tôi không kìm được, bước từ chỗ nấp bước ra, ngóng tới phương đó. Mãnh bà giật mình ngạc nhiên nhìn tôi, bà thở dài, rồi lại tiếp tục nấu món canh lãng quên. Tôi lại biến thành ngạ quỷ, vẫn giữ nhiệm vụ đi tuần bên sông Nại Hà. Tôi hàng ngày vẫn đi đến chân cầu Nại Hà, tôi đi ngóng. Tôi tin tưởng, rồi một ngày nào đó, khi cái chết đến, cô ấy sẽ lại trở lại nơi đây. Một vệt nước mắt lăn qua giấc mơ, ngày lại nối ngày một ngày trôi qua. Tôi ở bên chân cầu ngóng đợi ngày lại ngày. Ngày trôi nhiều quá, tôi không nhớ đã trôi bao ngày. Ti chủ có luân hồi kêu tôi tới, tôi đã canh gác đủ 500 năm rồi. Giờ tôi có thể tự quyết định con đường sau này của mình. Ti chủ vừa dứt lời, tôi đã bàng hoàng, lại đã 500 năm rồi ư. Suốt 500 nay, tôi luôn đợi ở chân cầu có chết, nơi âm ti này. Nhưng vì sao tôi không thấy cô ấy quay về? Ti chủ nhìn thấy tôi thần trí hoảng hốt mơ hồ, chỉ thở dài. Trong cơn mê man, tôi lại bước chân đến bên cầu sông Nại Hà. Ở bên cây cầu này, tôi đã chờ đợi suốt 500 năm. 500 năm tang điền Thượng Hải, ngay cả đá cũng đã lên rêu xanh, nhưng tôi thì không thấy cô ấy quay lại. Sau này, Bạch Vô Thường nói với tôi rằng, mỗi hồn lên trần gian đầu thai, có trời mới biết được rằng cô ấy đã đầu thai thành ai, là nam hay là nữ. Phút chốc tôi thấy mình ngu ngốc, nhưng vì sao lại có sự sắp đặt đó? Và trong cái khoảnh khắc đó, mắt tôi lại rành lên những lệ. Trong sâu thẳm đêm tối, một con quỷ đã khóc than. Giờ đây tôi không biết rằng mình đang chờ đợi điều gì nữa. Quá khứ đã trở thành quá khứ, y như vết nước mắt lăn dài trong những giấc mơ đêm qua. Sáng nay tỉnh dậy, nào tìm biết nơi đâu. Những nỗi niềm trong mộng, mơ màng như tiếng trống vỗ xa xôi, kinh hoàng như thế giới sụp đổ. Khi tỉnh mộng, chợt chỉ còn lại những mảnh vỡ không thể nào ghép lại được, như những chữ viển vông khó lòng nói ra được. Nhưng những lời thì thầm còn lấp đó trong đầu tôi như mảnh sáng chớp điện, xé toạc màn đêm vĩnh hằng trong tâm trí. Không biết mộng thấy gì, cũng không mong đuổi theo phù vân trong mơ. Tôi biết rằng nếu không đau lòng sẽ phải rơi nước mắt. Lướt phím tơ khẽ ngâm, hát gì khúc bi ai. Trong cõi hồng trần đã quá nhiều chuyện bi thương, buồn tay sửa bút mực, khó viết nổi câu cười. Nhưng hoan lạc vui vẩy thế gian nào ai biết. Và tôi như bông hoa dại trong gió sương, tôi biết vì ai mà nở. Lại như ngọn cỏ dại cô đơn giữa hoang vu, tôi biết xanh vì ai. Tôi một lần nữa vứt bỏ cơ hội được đầu thai. Tôi sợ phải gặp chốn nhân gian vạn dặm, từng mê hoặc tôi, Tôi phải sợ nhìn thấy những nụ cười duyên dáng, làm tôi vĩnh viễn không thể nào quên được. Ty chủ thấy tôi thì than: loại quỷ còn giảng giữ nghiệp chướng cõi trần như tôi, có tu cũng không thể thành tiên. Tôi lại ngồi bên chân cầu đại hạ. Tôi là một tiểu ngạ quỷ, tôi chờ đợi một người mà có lẽ chưa từng tồn tại. Lại 500 năm, suốt 500 năm này, tóc tôi đã dài bằng đầu cầu bên này qua bên kia. Trắng, tôi thường gạt mớ tóc trắng phất phơ đầy trời, đứng lặng ở bên này đại hạ. Những quỷ qua cầu thường dùng mình đứt nốt sợi dây cuối cùng với cõi trần. Thế giới của họ sẽ luân hồi, biến hóa. Thế giới của tôi sẽ lặng lẽ chỉ đạo. Môi hồng lệ xanh em đứng giữa nhân gian, tôi bạc tóc phía bên này duyên cũ. Bao năm đó, chỉ mang trong tôi những hồ nghi. Nếu mất mát là đau khổ, bạn có chịu mất mát không? Nếu trụy lạc là khổ, bạn có cần đến hạnh phúc không? Nếu mê loạn là khổ, tên nên bắt đầu hay kết thúc? Nếu theo đuổi là khổ, đây là kiên trì hay là chấp mê không tỉnh ngộ? Nếu phân ly là đau khổ, bạn sẽ mang phân ly thổ lộ cùng ai? Nếu hứa hẹn là đau khổ, tình thật thà nên ngỏ với người chăng? Nếu si mê là đau khổ, có lẽ nào yêu là lầm lạc? Nếu yêu nhau là khổ, trên thế gian nào biết tìm đâu chân tình? Biết bao chuyện sau này tôi mới hiểu, mà lúc đó tôi không còn cách nào quay lại được. Biết bao chuyện xưa làm ta hạnh phúc, giờ đau đớn tôi cũng phải chấp nhận. Lại ngồi đầu cầu bên này, tôi nhìn những hồn ma quỷ đi qua cầu, mặt chúng dường như đều vẽ nên một câu chuyện. Trong những đôi mắt trống rỗng của chúng, phảng phất kể lại những khoảnh khắc nào đó của dĩ vãng. Nhìn chúng nhớn nhác, tôi thầm mừng vui bởi tôi còn chi giác, còn cảm nhận. Tôi dần hiểu, cõi nhân gian đã mang lại tất cả cho con người, vô số dấu hỏi, mà câu trả lời biết tìm nơi đâu. Địa ngục này ư? Tôi nghĩ rằng không phải, bởi trong tim tôi cũng vẫn còn quá nhiều chất ngất những câu hỏi đó. Tôi lại một lần nữa quay về với cuộc tồn tại không vui sướng, không hy vọng, không đau buồn, cuộc tồn tại của một hồn quỷ. Buồn tay lướt dây đàn, vốn định hát bâng quơ trường ca, ai ngờ tiếng đàn não nề, đỗ quyên dị máu, người mong về cuội, thời thanh xuân nào biết đến sầu thương, phải chi lời thơ mang buồn. Nào ai giữa bạt ngàn thanh âm, bỗng hai tim gặp gỡ, để một đời sầu nhớ. Dây đàn rung cùng tiếng trái tim, hận tay vụng khó đàn nên nỗi lòng, để cho nửa khúc phụng lời, cả điệu bi ai. Chìm nổi ngàn kiếp, trong nỗi nhớ chỉ còn ngàn điều hụt hẫng. Ngoái lại ngày cũ, người với việc thiếu gì thị phi phải trái, hy vọng biết bao nỗi nhớ về hội tụ, ai ngờ lại thành chiếc thuyền vô hướng, không người chèo lái băng giữa hoang vu. Thời gian cứ nối ngày trôi qua, tôi ngày nối ngày đi lại bên cầu. Tuy rằng tôi đã không còn gì để mong mỏi, nhưng mỗi lần đi qua nơi đây, tôi lại không kìm được lòng muốn ngóng sang, nhìn xem trên cầu liệu có xuất hiện hình bóng tôi nhớ nhung. Cứ mỗi lần như vậy, tôi đều tự mắng bản thân mình, tự mắng thầm mình vài câu. Nhưng chỉ cần đi tới đó, tôi lại làm cái việc ngu xuẩn ấy. Thậm chí tôi còn ngớ ngẩn đến mức đi ra thành uổng tử, nhìn xem liệu có vong nào đang khóc trên vọng hương đại trang. Trong những ngày sau này, tôi bắt đầu có chút hối hận. Hối hận vì sao lúc cô ấy đi ra, tôi không bước lên nói với cô ấy một câu. Hối hận vì sao cô ấy đi xa, tôi không trốn đi để phải nhìn cô ấy một lần cuối. Hối hận vì sao cô ấy ra đi. Thế gian hạnh phúc bởi còn ký ức, còn có thể ghi nhớ sắc màu thế giới. Thế gian bi ai bởi còn ký ức, còn có thể ghi nhớ bóng tối của thế giới. Ma thuật của thời gian đã trồng màu sắc lên đen và trắng, xé toạc chúng ra, phủ bụi lên, còn lại đầy trời bao những mảnh giấy vụn cho tôi theo đuổi với, cho tôi ghép lại. Để quên, để không thể quên, để quên mà không thể, tất cả. Chỉ những đóa hoa tươi nở trong mùa xuân, giữa những cánh hoa rụng bay tơi tác trong gió, hãy để những gì tươi đẹp sau cùng ngân lên khúc ca tình yêu lưu luyến, không rời dưới tia nắng. Hỡi những cánh hoa không chịu lìa xa, sao giống trái tim của tôi tan nát vụn vỡ. Hỡi thiên nhiên, người làm những cơn gió xuân dịu dàng, gọi thức linh hồn hoa, sao người nỡ để cho những cơn mưa mùa thu bịt bụng giết chết đời hoa? Vì sao trên thế gian này có khởi đầu tức là có kết thúc? Ly biển vẫn luôn vội vã thế, vẫy tay nhé. Vầng mây trên trời xa vẫn cũ, người qua vội vã, chỉ giây lát ngoái lại, người mới chợt hiểu, mà lúc đó đã tới cuối cuộc vui. Nhạc tàn người tan, vẫy tay chào nhau, nhìn nhau như sắp lìa xa. Có tiếng người đi trong gió thu, những nếp áo vấn quanh mềm mại, những tiếng dịu êm bên tai như sợi diều gió, diều càng bay càng xa vời vợi, sợi dây đã đứt từ lâu và cánh diều giờ biết lưu lạc phương nào. Tôi không ngờ rằng tất cả đã kết thúc, tôi còn giữ chặt sợi dây, tôi còn chờ cánh diều quay lại. Biệt ly vội vàng quá, vẫy tay chào nhau, còn ghi nhớ hơi thở của em, còn nhớ đến mái tóc dài của em, còn đôi khi tìm lại hình bóng của em. Khi mùa thu quay trở lại, tôi không biết phải tất cả đã như bông hoa bị mưa sập nát, bị gió cuốn đi, tan tác, mai một, mất đi không còn một dấu vết. Khó lòng gặp nhau, sao dễ lìa xa, mà lại gặp lầu cao điện ngọc hoa như tuyết, dễ tàn. Rất lâu về sau, rất lâu, hôm đó tôi gặp được Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là vị Phật tối cao của chốn địa ngục, cũng là người hiền hòa thiện lương nhất. Huệ nhãn của Địa Tạng Vương Bồ Tát thoáng chốc nhìn thấu nỗi do sự, mê hoặc, đau đớn, tích tụ nghìn năm trong tôi. Bồ Tát kinh hãi bởi một hồn quỷ như tôi, sao lại có tâm sự? Bồ Tát thở dài, chúng sinh nơi biển khổ, quay đầu lại là bờ. Nhưng tôi đã không hiểu lời nói của Ngài. Tôi mang tất cả những nỗi lòng dồn nén của tôi kể cho Bồ Tát nghe. Bồ Tát hỏi tôi, cái gì là duyên? Tôi không trả lời nổi. Bồ Tát lại hỏi, cái gì là tình? Tôi cũng hoàn toàn không rõ. Cuối cùng, Bồ Tát hỏi tôi, ngươi muốn gì? Không kìm giữ nổi bản thân, tôi khóc ròng đau đớn, van xin Bồ Tát cho tôi được một lần làm người. Xin Bồ Tát hãy cho tôi và cô ấy kết một đoạn trần duyên. Bồ Tát đồng ý cho tôi đổi nghìn năm tu đạo hạnh, lấy một cơ duyên, được cùng cô ấy làm người trong một kiếp luân hồi. Cuối cùng, Bồ Tát nói, vạn sự tùy duyên, đừng chấp nữa. Hôm đó, tôi cuối cùng được chuyển thể làm người. Nhà tôi là sanh gia vọng tộc trong vùng. Tôi vừa sinh ra đã là thiếu gia. Thời gian trôi, tôi lớn lên, tôi phải lòng cô gái nhà hàng xóm. Cô ấy là nô bộc cho nhà tôi. Từ nhỏ, cô ấy đã hầu hạ trong gia đình. Ngày nhỏ chúng tôi thường chơi đùa với nhau, nhưng lớn lên chúng tôi dần lạnh nhạt với nhau. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi càng ngày càng thích cô ấy. Và tôi nghĩ cô ấy hẳn cũng phải thích tôi. Năm cô 18 tuổi, cha mẹ không ngăn cản được ý định của tôi, đành sang nhà cô ấy cầu thân. Gia đình cô ấy tất nhiên nhận lời ngay. Hôm đó tôi chạm mặt cô ấy ở cửa. Tôi vui vẻ định nói với cô ấy vài câu. Ai ngờ được, tôi chỉ thấy trong mắt cô ấy tràn ngập căm hờn. Trái tim tôi phút chốc ngưng đọng lại. Tôi nôn nao quay về, mơ hồ dự cảm có một điều gì đó sẽ xảy ra. Quả nhiên, ngày tôi đón dâu về, cô ấy đã bỏ trốn cùng một người con trai trong làng. Cha tôi nổi giận lôi đình, xe đám gia nhân đông đúc trong nhà đuổi theo. Tôi hoang mang cũng chạy theo đám người đó. Không mấy lâu sau, chúng tôi bắt được đôi trai gái. Tôi kinh ngạc, mê hoặc và khiếp sợ. Tôi không biết nói gì, chỉ biết đứng được nhìn cô ấy. Tôi nhìn cô. Cô ấy cũng nhìn lại tôi. Con người trong đôi mắt cô ấy trông như một vực xoáy đầy thù hận, nuốt chửng lấy tôi. Trong lúc bối rối hoang mang, trái tim của tôi co thắt lại. Cô ấy thù hận tôi. Trước mắt của tôi tối sầm lại. Chờ lúc tôi tỉnh lại, gia đình nói cho tôi biết cô ấy đã cùng chàng trai kia chạy trốn. Cuối cùng, cả hai nhảy xuống vực sâu tự sát. Tôi vừa nghe thấy tin đó, cả thế giới dường như không còn tồn tại. Thời gian không gian như hóa thành hư không. Người yêu dấu xưa nay chỉ còn lại nét mặt xám tối. Viên thủy tinh quá khứ đã vụn thành cắt lỏng trong tay tôi, bị ngọn gió thời gian và không gian thổi tung bay, bay mất dần, tan vào trong gió. Gió ơi, gió về đâu? Sao không mang tôi đi theo? Nhưng gió đã lấy đi trái tim của tôi, làm ơn đừng vứt bỏ tôi ở lại một mình. Gào thét ở tận cùng thế giới, thét vào vô tận. Đêm đen sẽ đến, sự sống sẽ tiêu tàn. Vì sao tương tư nhau mà không thể quay lưng nhau? Vì sao tương tư nhau mà không thể hòa lên nhau? Chờ lúc tôi tỉnh dậy một lần nữa, tôi phát hiện rằng mình đã ở bên cầu Nại Hà. Bạch Vô Thường đang đứng bên cạnh nhìn tôi. Chờ khi tôi định thần, Bạch Vô Thường nói cho tôi biết, sau khi ngất đi không lâu, hồn tôi đã lìa khỏi xác. Anh ta còn nói cho tôi biết,

địa ngục xảy ra một sự kiện lớn. Mọi người coi đó là một chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi, đó là một sự kiện lớn đã thay đổi vĩnh viễn mệnh vận. Châu Bút phán quan Tần Sở dưới quyền Tần Quảng Vương đã yêu một cô gái cõi trần gian, song ông đã trốn lên cõi người. Sứ giả địa ngục khuyên can ông ta cũng vô ích. Thập điện Diêm La bèn phái âm quan quỷ binh đi tóm Tần Sở quay về. Không ai ngờ Tần Sở quá yêu say đắm, không chịu rời bỏ, chỉ tìm cách lên trần gian gặp cô gái kia, và ông trốn ngục, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Nhưng quỷ sứ đã bắt luôn đi theo cả linh hồn cô gái kia, đẩy cô vĩnh viễn giam cầm trong hang địa ngục tối tăm, để phán quan vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại cô ấy. Phán quan quá đau đớn, nhục mạ thần linh hủy diệt nhân tính, làm mọi thần đều nổi giận, quyết định hủy diệt Tần Sở, mãi mãi không được siêu thoát. Hôm đó, trên Chu Hồn Đài, phán quan bị xiềng bằng xích sắt, móc mắt thiếp hồn, móc xuyên xương lồng ngực. Phán quan Tần Sở dáng người cao lớn, tan nát không còn thấy sót lại một chút hình hài người. Tôi cảm thấy trong trái tim tôi đau đớn như bị bóp giật. Tôi trộm nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đài cao. Gương mặt của Ngài vẫn từ thiện ôn hòa, nhưng không một chút cảm xúc. Tôi tưởng tôi thấy thấp thoáng trong con người thâm thúy ấy một tia lạnh lùng. Trong tôi lạnh buốt, tôi chỉ cảm thấy chính mình đang chìm xuống mãi giữa tử bi. Trái tim bây giờ của bạn đã mất hết những xót thương rồi sao? Tần phán quan cuối cùng bị sấm sét đánh tan thành khói bụi. Mọi người xử đó đã lâu, tôi lặng lặng mò đến chân Chu Hồn Đài. Tôi nhìn một mảnh áo đỏ của phán quan còn sót lại, tôi thấy một nỗi thê lương vô hạn độ. Giây phút đó bỗng một trận gió nổi tới, một mảnh vải lụa vuông bị gió thốc tới. Tôi vội vã chụp lấy. Kỳ lạ sao, địa ngục cũng có gió ư? Tôi nghi hoặc cầm mảnh vải xót lại. Trên vải có chữ: Thu xanh năm ấy, nhan lạc bên cầu, duyên gặp nhau, lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm, cái đầu mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc kiếp này bên nhau. Từ ấy ngồi buồn dài dẳng, canh thâu nghe tiếng mưa tan vỡ. Một khúc môi hồng diễm tuyệt, mơ một câu buồn dài đắng, canh thâu mưa nghe tan vỡ. Tôi đột ngột nhớ ra chuyện cũ từng ngàn năm trước. Tôi cô đơn bên cầu, tôi cô đơn làm quỷ, tôi ngồi buồn dài dẳng, tôi vô vọng chờ đợi một người con gái không bao giờ trở lại. Một giọt nước mắt lăn xuống, thấm dần trên tấm vải trên tay tôi. Đấy là lần đầu tiên bao nhiêu tương tư đau khổ, bao nhiêu ly biệt u sầu đã lại trào lên qua nghìn lớp khóa trong đáy sâu tim tôi. Nước mắt cũng thấm vào tim tôi như đang thấm trên tấm lụa trên tay. Chỉ có một điều tôi không bao giờ biết, giọt lệ của tôi đã chảy vì tôi, hay là vì phán quan họ Tần, hay chảy vì người con gái ấy, hay chảy vì tương tư, hay nước mắt chỉ chảy về chính bản thân nước mắt. Gió tiếp tục thổi lên, bay phất phơ những mảnh vải rách còn sót lại trên đài hành hình. Địa ngục không bao giờ có gió. Phải chăng đó chính là linh hồn oan khuất của Tần phán quan đã bất tử, thổi lấy động mảnh vải trên tay tôi. Tôi như mờ mịt hiểu ra được ý nghĩa của gió. Tôi cầm mảnh vải đi xuống khỏi Chu Hồn Đài. Tôi đi về hướng địa phủ tối tăm. Khi ngoái lại, gió đã lặng. Chỉ tan tác đây đó những mảnh vải áo rách dưới của phán quan, như những mảnh lá đỏ rụng xuống giữa mùa thu thăm thẳm. Lúc này tôi đã nhận ra, hay là Tần phán quan vẫn còn tồn tại. Tôi lén lút đi tới gian ngục, giam linh hồn của người nữ kia. Gương mặt tiểu tụy thảm hại, còn sót lại chút xuân sắc ngày xưa. Tôi không nén được tiếng thở dài. Tôi không ngờ ma quỷ cũng lụy bởi những tương tư, cũng đau buồn bởi ly biệt, cũng tiểu tụy bởi đôi lứa. Tôi đưa mảnh vải đó cho hồn quỷ nữ kia. Tôi quay người đi khỏi lao ngục. Tôi không muốn phải nghe tiếng khóc của người nữ ấy. Đi được một đoạn, tôi không nghe thấy tiếng khóc, mà lại nghe từ trong ngục tối cất lên một tiếng hát, tuy ai oán nhưng kiên định. Thu xanh năm ấy, nhân lạc bên cầu, duyên gặp nhau, lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm, cúi đầu mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc kiếp này bên nhau. Từ ấy ngồi buồn dài dẳng, canh thâu nghe tiếng mưa tan vỡ. Tiếng ca nghẹn ngào nhưng chất chứa một nỗi ngọt ngào, tiếng ca ai oán song mang đôi chút bình yên. Tiếng hát càng bay cao nhưng lại như ngay sát bên tai tôi. Tôi cắn chặt môi, thả thân hóa thành một làn khói xanh, tôi bay ra khỏi chốn địa ngục. Hôm đó, Tôi hiểu ra tình yêu là gì. Tình yêu dạy cho người ta chết đi cũng được hẹn ước bên nhau. Hôm đó tôi đã căm ghét sự thâm uyên vô đáy nhưng mê man vô bờ của địa ngục. Hôm đó tôi đã dứt bỏ đi tìm đại đạo trong kinh Phật. Hôm đó tôi đã bỏ địa ngục. Hôm đó tôi quay trở lại với cõi người. Tôi phản bội địa ngục, đại đạo. Tôi đi tìm đạo chân chính của tôi giữa cõi người. Trong giây phút thoát khỏi địa ngục, tôi quay đầu lại nơi địa ngục đã trói buộc tôi 2000 năm qua. Chờ khi nào tôi hiểu được những lẽ đời chân chính, tôi mới quay lại. Tôi nghĩ đến lúc đó, hẳn tôi không còn mê man, không còn đau khổ nữa. Trời mờ sáng, khóm núi phủ một dải mây u ám. Tôi sật sờ giữa đám mây mù. Trong tim tôi tràn ngập cảm giác không thể nói ra, bình yên và hỗn loạn, kiên quyết mà lưỡng lự. Có lẽ đây sẽ là lần tôi ra đi vĩnh viễn. Cảm giác trào lên đâu đó trong trái tim tôi, để tôi thấy nỗi hoang mang và cô độc tột cùng. Ra đi thật dễ dàng, cũng chẳng cần nói lời chia tay, cũng chẳng cần vẫy tay. Nhưng rời khỏi nơi đã gắn thành gốc rễ, thành cụm bèo phiêu dạt trong gió lạnh lẽo, đã trở thành khoảnh khắc không ai quên được. Chim di cư còn biết trốn quay về, lá rụng từ cây còn biết về cội. Giây phút ấy, tôi rút cuộc hiểu rất được cảm giác của những người bản xứ chết nơi đất khách. Cuộc đời đã trôi chảy hết, vạn sự đã là dĩ vãng, nắm xương còn mỏi mòn hóng về quê cũ. Tôi không biết tôi sẽ sống bao lâu, có lẽ 100 năm, có thể 1000 năm, hoặc có thể 10000 năm, một vạn năm rất dài, dài tới mức tôi không biết dài bao lâu, nhưng khi kết thúc, cũng không biết vạn năm đó kết thúc ở một ngày nào. Rồi liệu rằng có người nào mang nắm xương tồi tàn của tôi về lại chốn mà hôm nay tôi đã ra đi. Nắng xuyên qua mây mù, rồi vạn dặm nhân gian rõ ràng. Tôi đứng trong ánh nắng, cảm nhận được nỗi nhẹ nhõm chưa từng nếm trải. Từng sợi nắng ấm áp hắt vào buồng tim tôi. Ánh sáng quyến rũ như xuyên vào thân thể của tôi, đang trong veo như một đám mây. Một hồn quỷ thì sao thấy được ánh nắng mặt trời. Hạnh phúc làm sao khi tôi được Bồ Tát truyền giáo pháp môn tu tiên. Tôi lãnh ngộ được ân sủng từ thiên nhiên. Tôi vô tình nhớ lại Bồ Tát. Trong tim tôi Ngài là bậc tối cao nhân từ. Tôi kính trọng Ngài, tôi yêu Ngài. Nhưng cũng lúc đó tôi nhớ đến nỗi tuyệt vọng của Tần Phán Quan, gương mặt gỗ đá tuyệt vọng trong oán hận, những mảnh hồn còn sót lại nhảy nhụa và tấm áo lụa bay phất phới. Và lúc đó gương mặt Bồ Tát lạnh lùng như băng, đôi con ngươi sâu thẳm. Tôi chưa biết từ bao giờ bắt đầu có một sự tự oán hận với Bồ Tát. Cũng không rõ tôi đã thương xót Tần Phán Quan từ bao giờ. Không quên nổi nụ cười nhân ái như cha của Bồ Tát. Không quên nổi ánh mắt vô thần khi sấm sét giáng tới của Tần Phán Quan. Không quên nổi khúc hát ai oán của linh hồn đơn côi nơi địa ngục tối tăm. Đầu óc hỗn loạn nhưng có vô số người đang cãi cọ trong tôi, kéo tôi về nhiều hướng. Tôi không biết nên phải ngả đầu về đâu. Tôi ngơ ngẩn ngồi bên đường, nhìn người qua lại. Mỗi người đều có một vẻ mặt vội vã, vội vàng tới rồi vội vàng đi. Tôi hâm mộ họ. Tôi biết họ nên đi đâu, còn tôi thì chẳng biết đi đâu. Cũng không ai nói cho tôi biết tôi nên đi về đâu. Ngày của người trôi qua sao quá nhanh. Chớp mắt mặt trời đã tắt đi tà huy của mình. Đêm lại tối rồi. Bốn phía người thưa dần. Đôi khi có người đi ngang qua, mặt có nốt thèm mau trở về ngôi nhà nhỏ. Nhà tốt biết bao. Trong nhà có thể vợ đã nấu xong cơm, chờ người chồng về sum vầy, con cái chờ bố mang quà về. Mà những người vội vã qua đường này có lẽ cũng đã nhớ bữa cơm thịnh soạn ở nhà. Và người vợ dịu dàng, đám con ngoan, mở cửa về, con cái sẽ xả vào lòng, vợ mỉm cười êm ái. Nhà, tôi không có nhà. Tôi cũng không biết ở đâu có nhà của tôi. Đột nhiên tôi nghĩ đến một ngôi nhà nghìn năm trước tôi đã đầu thai. Ở đó có cha tôi, có mẹ, có cô ấy. Tôi như người chết đuối với được cọng, người đi đường ban đêm nhìn thấy một tia sáng đèn. Tôi không kìm được nỗi cảm động. Tôi phải về nhà. Vào giây phút cuối cùng của đêm tới, trong khi ngọn đèn khói leo lét, đèn nến thắp sáng lên đó đây, tôi hóa thân thành gió, bay về phương xa. Nơi xa là nhà của tôi, cách đó đã nghìn năm. Loáng thoáng nhớ vị trí nhà mình nghìn năm trước, ở bên núi. Tôi khôi phục vóc tướng, bước lên đường núi. Đường núi quanh co, bên núi có thị trấn nhỏ, gọi là Đảo Nguyên Hương. Tôi từng sống ở đây. Đi trên đường núi,

Cuộc sống tuy thanh đạm, nhưng so với cuộc sống u ám nơi âm ty, tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Đôi khi tôi cũng xuống núi vào thị trấn, bán vài thức rau mình đã trồng được, vài con vịt con gà mình đã nuôi, rồi vào quán quen nhắm vài cốc rượu nhỏ. Dần dà, tôi quên đi rằng mình là quỷ, quên đi mình đang đi tìm đại đạo. Tôi dường như cảm thấy mình là người, là một kẻ phàm phu nhàn rỗi. Một ngày, núi yên tĩnh xuất hiện một người khách không mời mà tới. Hôm đó, tôi vừa cho gà vịt ăn xong, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, uống ấm trà. Một đạo sĩ bước tới trước mặt tôi, định hóa duyên. Tôi bèn đưa chút cơm rau và trà nước cho ông uống. Khi đưa tay ra nhận, mặt đạo sĩ biến sắc, trở nên rất đỗi khủng khiếp, mắt chằm chọc nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi không nói không rằng, quay người chạy mất. Tôi cảm thấy thật kỳ quặc, nhưng không ngờ một tai họa trên trời rơi xuống. Sáng hôm sau, tôi còn chưa cơm nước gì, thì thấy đạo sĩ kia dẫn một đoàn người lên núi, có cả đạo sĩ, hòa thượng và rất nhiều dân làng. Nhóm người vừa nhìn thấy tôi đã cuống lên, rồi tỏa ra bao vây. Hòa thượng niệm kinh liên tục, niệm những gì mà tôi nghe không hiểu. Những đạo sĩ thì ném bùa chú tới tấp, cầm chuông rung lắc loạn xạ. Thoáng chốc trong sân nhà của tôi, náo loạn gà vịt bay chó chạy. Ruộng rau bị dẫm nát tan hoàng, tôi chịu không nổi nên phản đối. Các người đang làm gì vậy? Ai ngờ, đạo sĩ kia hắt một thứ đen xì vào người tôi, một mùi tanh nồng nặc lên mũi, thì ra đó là một chậu máu. Tôi nổi cơn thịnh nộ, tiến tới, vung tay lên một quyền, đạo sĩ bị đánh bay văng ra ngoài vài trượng, thổ ra máu tươi, nằm úp trên đất phệ phào. Tôi sững lại, giờ tôi mới nhớ ra rằng, công phu tôi tu luyện suốt ngàn năm, đâu phải sức người nào cũng có thể chịu nổi. May quá, tôi chỉ ra một đòn nhẹ, nếu không đạo sĩ kia đã chết. Đám người hỗn loạn kêu oai oái, một đạo sĩ mắng chửi, đồ súc sinh quỷ đói, lại còn không sợ máu chó đen. Tôi mắng lại, ngươi đừng có nói nhảm, ta không phải là ác quỷ. Tôi sững sờ, tôi là quỷ, tôi chính là quỷ. Đạo sĩ quát, ngạ quỷ nhà ngươi, vì sao không ở địa ngục, chạy lên trần gian hại người, quyết không tha cho ngươi. Tôi giận dữ, tôi nào hại người, tôi hét lên, tôi chưa hề hại người. Đạo sĩ hét lớn, ác quỷ không hại người, lên trốn trần gian làm chi. Tôi giận đùng đùng, tôi chỉ muốn về sống lại quê hương tôi, chỉ muốn có một mái nhà. Chẳng lẽ như vậy là sai lầm? Anh ngăn cấm quỷ về dương gian. Ai? Tôi không hại ai, tôi chưa bao giờ hại ai, tôi chỉ sống trên mảnh đất của tôi mà thôi. Tim tôi ngày càng kích động, lời mắng mỏ của vị đạo sĩ làm tôi không kiềm chế nổi. Tiếng niệm kinh, tiếng chuông, những tiền giấy bay tấp tới đầy trời, những gậy gọc gạch đá đập lên người làm tôi tức tối. Một luồng sức mạnh tiềm ẩn trong bản thân tôi phát ra, tôi ngửa đầu lên trời gào thét. Một luồng âm khí từ ngực tôi phụt thoát, tức khắc biến thành một quầng vần vụ xanh lẻ và hóa thành cơn lốc dữ dội, thổi bay đất đá, mái nhà bị san phẳng, ruộng vườn tơ tước, cây cối bật nhào rễ. Mấy hòa thượng đạo sĩ bị thổi bay, những người còn lại sợ hãi kinh khủng, cuống cuồng bỏ chạy xuống núi. Hôm sau, tôi vào thị trấn định mua vài thứ về để cất lại nóc nhà. Ai ngờ vừa vào thị trấn, những người gặp tôi mặt mày đều xanh lè, hốt hoảng bỏ chạy. Người người chạy tán loạn sợ hãi, cả những lính gác cổng thành đều không rõ nấp vào đâu trốn. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi tôi tới quán mì quen thuộc của ông Vương Định ăn chút lót dạ, tôi mới hiểu ra. Ông Vương Định vừa nhìn thấy tôi vào, sợ run lên cầm cập, vội vàng bảo, đừng đến nữa, đừng đến nữa. Tôi nghi hoặc nhìn ông ta nói vất vát, anh là quỷ thật ư? Óc tôi òa ra một tiếng, tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu hết. Người không bao giờ đón nhận quỷ, cũng không bao giờ cho phép quỷ chia sẻ cõi sống của họ. Tôi không biết trong lòng tôi là cảm xúc gì nữa, là bi thương, là bi phẫn, là buồn bã. Tôi ngơ ngẩn quay người ra đi khỏi quán, nhìn phố không người, hàng quán xô lệch. Tôi muốn gào, tôi muốn gọi và tôi muốn khóc. Tôi, nơi quán rượu trống hoác, cầm hồ rượu, vứt xuống một đồng xu, tôi đi khỏi thị trấn và không ngoái đầu lại. Giữa rừng đào, tôi uống một hơi cạn nửa hồ rượu, còn lại nửa bình dưới lên đất. Tôi vốn định năm nay, mùa hoa đào nở, tôi sẽ xây dựng một nấm mộ thật cho họ.

Tôi cũng điềm nhiên như có số mệnh như ai. Tôi đã bỏ địa ngục rồi, không thể quay về lại nữa. Và tôi cũng không muốn quay về. Tôi đã tới cõi 10 dặm hồng trần, thì tôi sẽ sống như một con người trong thế nhân gian. Tôi không muốn là một con quỷ, chỉ có quyền sống dưới địa ngục. Tôi phiêu dạt tứ xứ, lưu biệt lãng đãng. Tôi tìm lại một nơi mới cho tôi chồng lên số mệnh của mình. Tôi muốn tìm một người bầu bạn bên mình suốt đời, quên đã bao mùa nhạn bay về phương Bắc, quên đã bao mùa con én rời tổ, bạc những vết bụi hoàng thổ con đường cũ dưới chân, bạc những ngọn khói liễu héo hắt bên mình. Giữa trời chỉ có một mình tôi. Chớm thu năm ấy, ngoài quan tái cảnh vật không còn giống như sang Nam Trung Nguyên, trời cao mây nhạt, mênh mang chân trời, có khúc ca vọng tới. Trời xanh xanh, cỏ mênh mang, gió thổi cỏ ngả xuống, hiện lưng cửu đàm. Tôi đi lang thang trong thảo nguyên, nhìn núi Hạc Lan uy nghi xa xa, những mạch núi gân guốc dưới nắng mặt trời. Những thảo nguyên không có đường đi, chỉ có những người su mục đôi khi ngang qua đuổi một đám bò cừu. Lòng tôi nhẹ nhõm, có lẽ bởi phong cảnh rộng rãi bên ngoài biên ải đã giúp tôi thở rộng lồng ngực, hít vào ngọn gió xu mây mù trong trái tim. Tôi rất muốn chào hỏi người chăn cừu, trò chuyện với họ, nhưng tôi lại sợ người ta phát hiện ra tôi là ai. Tôi cứ do dự mãi. Tôi chỉ nhìn theo họ lùa theo những đàn súc vật đi xa. Có một ngày, tôi ngồi trên một gò cỏ nhỏ, yên lặng ngắm đám mây màu uyển chuyển cuối trời. Màu mới biến đổi kỳ diệu, lúc là ngọn núi, lúc lại thành cái mũ, lúc là con ngựa, một chú dê. Tôi đột nhiên phát hiện, không biết từ một lúc nào, một đàn dê đã chạy tới bên tôi. Dê rất đáng yêu, chỉ cúi đầu yên lặng gặm cỏ. Tôi ôm một chú dê vào lòng, vuốt ve lông dê. Lúc đó có một chú chó chăn dê chạy đến chỗ tôi, dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi, tôi nhìn nó. Một lúc sau, con chó chăn dê lười biếng nằm xuống chân tôi. Tôi đưa tay xoa đầu nó, mũi nó ngửi hít áo quần của tôi, thẻ lưỡi liếm vào tay tôi. Một bóng người chạy tới, là một con người. Tôi bắt đầu tự dưng lo lắng, không biết con nên bỏ đi. Người đó đã chạy lên trước mặt tôi. Con chó dưới chân đứng dậy, nhiệt tình chạy tới bên chủ, vẫy đuôi rối rít. Người đó chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại người đó, là một cô bé chừng 15-16 tuổi. Tôi luống cuống đứng dậy. Tôi sợ họ nghĩ rằng mình là kẻ trộm, sợ họ ghét mình, nói chuyện với họ. Tôi ngốc nghếch cười với cô bé, nhưng vì quá lo âu, tôi cứ ôm khư khư con dê trong lòng không thả ra. Cô gái quỳ xuống, đỡ lấy con dê trong tay tôi, ôm nó vào lòng, rồi bảo tôi, anh có đói không? Tôi không ngờ cô gái lại nói với tôi câu đó. Tôi há miệng trợn mắt không trả lời. Cô gái đi xuống sườn đồi, nhìn tôi đẫn đờ không phản ứng, rồi quay lại nói thêm, đi với em. Rồi cô ấy cười rạng rỡ. Tôi chưa bao giờ thấy một nụ cười đẹp như vậy. Không, tôi đã từng nhìn thấy, tôi đã từng gặp. Tôi quay lại 1000 năm trước, bên chân cầu Nại Hà, một nụ cười không có gì xinh đẹp hơn. Trái tim tôi buốt nhói một ý nghĩ, lẽ nào là cô ấy? Tôi không biết nên phải làm gì, nên nói gì, chỉ thấy chân mình đã bước theo cô ấy. Dưới sườn núi là một lều Mông Cổ. Tôi đứng bên ngoài lều, lưỡng lự. Cô ấy mở cửa rèm, lại cười với tôi, rồi vẫy tay với tôi. Trong lều Mông Cổ, trên bếp lửa đang đun nồi thịt dê, một người đàn ông cao to kêu tôi ngồi xuống. Cô cười vui, đưa cho tôi một bát sữa ngựa. Tôi chẳng biết nói gì, vụng về lúng túng. Thôi thì họ đưa cái gì, tôi xin ăn cái đó. Nghe họ nói chuyện, tôi biết tên cô gái là Hốt Lan, người đàn ông cao lớn kia là cha cô. Tôi chăm chú ăn thịt dê, uống sữa ngựa. Bố cô nhìn tôi ăn bèn cười, còn cô nhìn tôi tủm tỉm, tôi cũng cười theo ngô nghê. Ăn hết, tôi quẹt mồm. Lúc này Hốt Lan mới mồm mỉm cười và nói nghiêm túc. Anh ăn thức ăn nhà tôi, anh sẽ trở thành nô lệ cho nhà tôi đấy. Đây là luật lệ của Thảo Nguyên. Tôi lại đờ đẫn cả người, mồm há hốc, nhưng thấy cô gái nói rất nghiêm túc, tôi chỉ biết vâng dạ. Lúc này cô gái cười lên một tràng giòn dĩnh, lanh lảnh như chuông bạc. Bố cô cũng cười phá lên sảng khoái, chỉ có tôi ngồi đó, mồm vẫn tiếp tục há. Bố cô gái hỏi, anh là người ở đâu? Tôi ngẩn ngơ lắc đầu. Ông ta hỏi lại, anh mấy tuổi? Tôi không dám nói rằng tôi 2000 tuổi. Vì thế tôi đẫn đờ lắc đầu. Bố cô nhìn tôi dò xét. Thằng này bị giả hơi chăng? Cô cứ cười tủm tỉm mãi. Rồi bố cô bảo: người này thú vị ghê, bố giữ nó lại nhé. Bố cô đánh giá tôi không nói gì. Tôi nhìn cô, tôi nhìn qua đôi con ngươi màu xanh nâu trong vắt. Tôi dường như thấy quá khứ thăm thẳm, những biệt ly cũ, những nhớ nhung ngày xưa, những sầu đau xưa, tất cả xa xưa. Tôi không kìm được nước mắt chảy dòng xuống má. Tôi dập đầu lên nền đất van xin: xin hãy giữ tôi ở lại. Cho dù bắt tôi làm nô lệ cho ông, xin ông hãy cho tôi ở lại. Tôi thành tâm cầu khẩn. Nhìn năm đó tôi khóc ròng đau đớn van xin Bồ Tát. Hai cha con người Mông Cổ kinh ngạc vì phản ứng của tôi, nhưng thấy tôi thành tâm và đầy nước mắt trên mặt, cả những lời nói khẩn cầu như không thể giả tạo, họ có vẻ thương hại. Cuối cùng cha cô giữ tôi lại. Trong tim tôi có niềm vui không lời. Tôi lén nhìn cô gái, muốn biết cô gái nghĩ gì. Mắt cô vẫn trong sáng, nhưng dường như trong sâu thẳm tâm hồn có một chút gì nghi ngại. Tôi không dám nhìn cô lần nữa, nhưng ngọn chiều trong hồn tôi đã phản chiếu lại. Một đôi mắt trong ký ức nhìn tôi căm hận, ai oán. Tôi sợ hãi đôi mắt ấy, tôi sợ hãi ánh nhìn ấy, tôi sợ hãi số mệnh. Tôi tự nhủ, cho dù cô coi tôi là gì, đời này kiếp này tôi nguyện làm nô lệ cho cô. Cho dù tôi là nô bộc, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, được nhìn thấy nhau, thế là đủ. Từ đó tôi ở lại, ngày ngày ở bên cô, cưỡi ngựa và chăn dê. Ngày nối ngày, tôi ngày ngày cầu xin, cầu cho cô mãi mãi vui tươi, cầu cho cô mãi mãi không bao giờ ghét bỏ tôi, mãi mãi để cho tôi theo cô, mãi mãi làm nô bộc cho cô. Tuy cô ấy chưa bao giờ coi tôi là nô lệ, nhưng tôi là một ngạ quỷ. Một ngạ quỷ chỉ có thể làm nô bộc. Tôi đã từng nghe người ta nói, những cây cỏ đá núi cũng có linh hồn, nếu nó cứ một lòng một dạ cầu nguyện làm người, rồi sau đó sẽ được biến thành người. Tuy tôi có hình người, nhưng tôi vẫn ngày đêm mơ ước được làm người. Không rõ bao nhiêu đêm say mộng, tôi mơ thấy rằng tôi đã biến thành người thực sự. Cứ thế vài năm trôi qua, cô gái lớn lên, mỗi ngày nhìn thấy cô, tôi như mê mẩn tâm thần, nhưng tôi cố gắng kìm nén tình yêu dành cho cô, khao khát với cô. Tôi vĩnh viễn ghi nhớ những ảo mộng đau đớn, khắc cốt ghi tâm của kiếp trước, đôi mắt oan khuất của người con gái tình nguyện chết đi. Chỉ sợ tình thắm thiết, tan vỡ mộng mỹ nhân. Tôi hiểu rõ lẽ đời này. Tôi tình nguyện là một cái cây cho cô ngồi hóng mát. Tôi tình nguyện làm lưng ngựa cho cô tùy ý vung roi cưỡi. Tôi tình nguyện làm đốc sao cho cô phòng thân. Tôi tình nguyện làm vỏ đựng trà cho cô uống. Tôi không muốn hé lòng với cô, không muốn hoang tưởng được ôm cô bên giấc ngủ, bên nhau cười xem hoa nở, hoa rụng. Tôi cũng không còn tin ở đời mình có hạnh phúc, không muốn biết tôi và cô liệu có duyên. Nếu như những giấc mơ tươi đẹp đó có thể vì tôi mà tan vỡ, tôi nguyện mãi mãi im lặng. Rồi sau đó cha cô mất. Trước lúc chết, ông hứa gả cô cho một chàng trai trẻ của bộ tộc khác. Ngày đón dâu, cô ấy trang điểm thật đẹp, làn da mịn trắng hơn cả sữa ngựa, tóc nhóng nhánh hơn cả ngọc trai, những phấn hồng trên gò má hơn cả những áng mây chiều. Ánh sáng trong đôi mắt cô ấy còn đẹp hơn mọi ngôi sao lạnh lẽo trên bầu trời. Tôi đăm đăm nhìn cô ấy, giá như cô ấy là cô dâu của tôi. Nếu như là của tôi chỉ thấy mình rơi dần vào địa ngục, chìm sâu trong bóng đêm vô tận. Những buồn lầy tăm tối nuốt chửng tôi, tất cả đã như kết thúc. Tôi đăm đăm nhìn cô ấy, tôi thấy cô rực rỡ như vậy, rạng sáng như thế. Tôi thấy đôi mắt long lanh màu hổ phách, trong mắt cô những câu hỏi khôn cùng. Tôi không cách nào hiểu nổi những gì trong ánh mắt, bởi những lời trong đôi mắt nói quá nhiều, quá nhiều. Đám rước dâu đi xa dần, tôi đứng lại một mình giữa thảo nguyên bao la. Tôi đứng rất lâu, tôi không biết tôi nên làm gì. Tôi không biết, trái tim tôi đã bị móc mất, tôi đã mất tất cả. Đêm xuống trên thảo nguyên, tôi ngửa mặt nhìn trời cao, những tấm màn lông ngỗng bao phủ vòng trời, gương mặt cô hiện ra xinh đẹp và rạng rỡ mỉm cười, rồi lại biến mất. Trong một giây khắc đó, ánh sáng bỗng chói lòa vạn trượng, mắt tôi nhìn thấy những ánh sao như mưa rơi tới tấp, cả thế giới đang ngừng lại. Tôi không biết nụ cười ấy đã mất đi là những hồi ức từ tiền kiếp, hay chính là tương lai của cõi này. Đứng một mình giữa đêm khuya, chợt tôi phát hiện chính mình đã rơi lệ xuống, ướt đẫm mặt mày. Tôi thấy kiếp người đau khổ quá, tôi không dám thổ lộ cùng con người, không dám đi dò tìm, sợ tất cả sẽ kết thúc. Ai biết được thế gian này, cái gì có khởi đầu thì đều có kết thúc. Mà đến khi kết thúc tôi mới hiểu, đáng lẽ tôi phải nắm lấy cơ hội sớm hơn. Nhưng làm sao tôi biết được điều đó? Đêm trên thảo nguyên rất yên bình, tĩnh tới mức cho tôi nghe thấy tiếng tim đập, cũng không thể ngủ. Tôi ôm lấy cái chăn cũ ấy vẫn đắp, thở mùi thơm cũ ấy còn để lại mơ hồ. Trong trái tim của tôi không hề đau đớn, không hề hối hận. Tôi chỉ nhớ lại những ánh mắt của cô ấy, những cái nhìn trong veo như nước. Khi sắp ly biệt, thường có muôn vàn lời muốn nói, nhưng ra đi thì vẫn phải ra đi. Ngày em đi, gió sẽ thổi hết những hơi em thở để lại. Nhật nguyệt sẽ mang nốt những câu chuyện cũ của em. Làn mây trắng sẽ xóa đi những vết thương ngày xưa, và đám sao sẽ che giấu cái khoảnh khắc em vẫy tay sau cùng. Tôi vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc ấy, như khoảnh khắc lần đầu tôi thấy em. Đột ngột, một đôi tay vạch tấm cửa ra, ánh trăng rát bạc tỏa khắp lều. Trong lều là tôi, kinh ngạc vạn lần. Ngoài lều là cô ấy, gương mặt đã hút hồn tôi bao cơn mê. Tôi không dám tin vào mắt mình, mãi cho tới khi cô ấy chạm vào trong lều, chậm chậm ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhận ra rằng mình vẫn còn ôm chặt tấm chăn của cô ấy. Thoáng chốc tôi đỏ mặt xấu hổ, tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi vừa ngước mặt lên, nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi, như trên sườn núi nào gặp tôi không nói nên lời. Cô ấy sát tới, nhẹ đỡ cái chăn trong tay tôi, rồi nhẹ nhẹ nói, ôm em đi. Tôi không chống cự, không muốn chống cự, run rẩy đưa tay ôm lấy eo cô ấy. Cô ấy lọt vào lòng tôi, khóc nghẹn lời. Tôi ôm chặt cô ấy cũng ôm chặt tôi, bấu chặt cánh tay tôi, chúng tôi cùng khóc. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, cho đến khi nước mắt đã khô đi. Đêm đó, cô ấy trở thành vợ tôi. Tôi rất là hạnh phúc, dường như 1000 năm luân hồi đã chuộc lại tất cả. Số phận u ám trầm uất đã rời tôi. Tôi thấy giây phút này, đến địa phủ cũng nên gọi trong ánh mặt trời. Tôi cảm tạ thần Phật anh minh, cảm tạ lòng nhân từ của trời đất. Thoát khỏi bể khổ, tôi thành tâm cầu nguyện đất trời. Chúng tôi đến một đồng cỏ thật xa để dựng lều. Ngày trước qua hạnh phúc, thứ hạnh phúc yên bình như nước. Chúng tôi vẫn như thuở trước, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau chăn dê. Đêm xuống, cô ấy dựa vào lòng tôi, thủ thỉ những lời tâm sự của mình. Tôi thường lơ mơ ngủ quên, rồi cô ấy lại nổi giận, lay tôi dậy. Rồi cô ấy lại thủ thỉ tiếp những câu chuyện mãi mãi không kết thúc, mãi mãi. Những ngày vui sướng qua mau, trời đất như cố ý nhạo tôi, cho tôi nếm một chút hạnh phúc, rồi bắt tôi cõng nỗi đau vĩnh hằng. Cô ấy ốm, ngày càng tiều tụy, thuốc gì cũng không khỏi. Thân thể cô gái ngày càng yếu ớt, như chiếc lá mùa thu trong cơn gió. Tôi nghĩ mọi cách, thậm chí đi đánh tùy tùng của Tây Vương Mẫu Côn Lôn bị thương, ăn cắp tinh của Tuyết Liên, nhưng cô ấy không khỏe lại. Tôi nhìn hai gò má cô ấy ngày càng xanh xao, nhìn đôi mắt đen quyến luyến, tôi không kìm được lệ. Cô ấy cười tha thiết, ở bên anh em thực sự hạnh phúc, em không hối hận. Trong sát na đó, tôi chợt hiểu ra tôi là quỷ. Quỷ hút mất tinh khí của con người, là tôi đã hại cô ấy. Tôi là một con quỷ hại người. Tôi khóc không thành tiếng. Cô ấy ôm chặt lấy tay tôi, nước mắt nhạt nhòa. Khi đôi tay cô ấy chậm rãi trượt xuống khỏi tay tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi chỉ nghe tiếng cô ấy nói câu cuối cùng, đừng bỏ em. Nỗi đau ngập tràn thân thể, căng tức rồi bùng nổ, biến thành đầy trời cát bay lấp hết thảo nguyên. Trong bão cát, tôi gạt đi dòng lệ cuối cùng, cô đơn đi về phía thế gian mênh mông. Luân hồi, nhân quả, tình duyên, yêu đương, thương đau, mê hoặc, trong giờ phút này để hóa thành sao băng, vượt qua chân trời, rơi vào trong cõi xa sâu vô đáy. Thế giới là một màn đen kịt, là trái tim tôi. Trong tim lóe lên một ánh sao băng huy hoàng ngắn ngủi. Thế giới đã sáng lên trong khoảnh khắc đó, thứ ánh sáng không bao giờ tắt nổi. Cô ấy vì tôi đã chết một lần nữa, nhưng tôi không hối hận, bởi chúng tôi đã từng được hạnh phúc, quen nhau kể nhau, không rời không lìa, những ngày ôm ấp bên nhau không sợ ly tan. Tôi đã lại chờ cô ấy quay trở lại trần gian. Tôi tin lần sau tới,